Bà xã à, anh sẽ khiến em có ý định lấy chồng mới thôi. Chương 15, một ngày tự kỷ đáng nhớ. Gocchuyenaudio.com. Một ngày không gì cả. Tôi hôm nay như cạn kiệt sức sống. Ngoài việc chỉ muốn nằm trườn mình ngoài hiên nhà để ngắm mây trôi và ngẫm nghĩ về quá khứ thì tôi chẳng muốn làm gì khác. Kể cả viết chuyện, hôm nay tôi hoàn toàn không phải tôi của thường ngày nữa. Con người tôi hoàn toàn thiếu sức sống. Tôi chẳng thấy gì ngoài cảnh vật đơn sắc xung quanh. Thôi thì hôm nay là một ngày ngẫm về những gì mà tôi nghĩ về con người đi. Bắt đầu từ chủ đề nào nhỉ? Thật khó để tôi có thể bắt đầu một đề tài. Tình bạn, tình yêu, con người, vạn vật, hay vô số điều xuất hiện trên đời này. Đầu óc tôi hôm nay thật mụ mị. Không lý do, không mục đích, không gì cả. Tôi như một cái xác trong hòm mà hồn thì theo mây gió. Mắt tôi chìm vào vô định. Con người yêu nhau vì cái gì? Thế là rốt cuộc tôi đã nghĩ ra một vấn đề để mà tự kỷ với bản thân. Đa số hầu hết tôi thấy nhiều những cặp đôi yêu nhau. Chỉ vì ngoại hình, nghĩ đến đó tôi chợt bật cười một cách vô thức. Một cái cười đều nhếch mép nửa vời. Tôi cười cợt vào mặt những con người như thế. Phải nói làm sao nhỉ? Những kẻ chỉ xem trọng bề ngoài sao? Hừm. Ha ha ha, thú vị thật, không phải vì tôi không được cái ngoại hình mà ganh tị với họ. Nói thật ngoại hình tôi thì cũng dễ nhìn, tuy không đẹp nhưng được cái nụ cười hút hồn bởi làn môi đầy đặn. Tôi sở hữu một khuôn mặt hài hòa mà biết bao người cũng muốn có. Theo như tôi biết thì hẳn là mặt trái xoan, bởi nhìn vào khuôn mặt tôi thì ai ai cũng nói thế. Hầu hết những đứa con gái, đa số là mấy chị tôi. Chỉ cần được một phần cái cằm của tôi là mấy bà mãn nguyện lắm rồi, đôi mắt có vẻ sắc sảo. Cái mũi cao cao, nói chung là tôi thuộc cỡ trung bình, không xấu cũng không đẹp, chỉ cần biết là có mắt, mũi, miệng thôi được rồi. Còn bây giờ, trở lại với chủ đề vừa nãy, nếu được đặt một câu hỏi cho những người chỉ nhìn người bằng ngoại hình thì tôi sẽ hỏi rằng, bạn yêu không phải vì phần tâm hồn của người mình yêu sao? Hay vài câu hỏi đại loại là, nếu một cặp đôi yêu nhau chỉ vì ngoại hình của nửa kia thì đến sau này. Một trong hai người xấu đi thì không nhẽ chia tay rồi tìm một người khác đẹp hơn à, hay là. Nếu bạn yêu một người có ngoại hình hấp dẫn nhưng lại là một người lợi dụng tình cảm. Lăng nhăng, bla bla, nói chung là ngoại hình đẹp, tâm hồn xấu thì bạn vẫn sẽ yêu người đó hay. Bạn sẽ tìm một người khác có ngoại hình đẹp hơn. Nói thật thì, tôi cũng chẳng thích soi mói. Nhưng tôi nghĩ rằng, yêu phần tâm hồn của người mình yêu thì tình yêu ấy đẹp đẽ và có giá trị hơn nhiều. Câu cửa miệng của tôi đối với những người yêu nhau chỉ vì ngoại hình là nét đẹp sườn phấn là nét đẹp của sự già tạo, nét đẹp tự nhiên là nét đẹp của sự thanh khiết. Cũng thú vị nhỉ, còn có những người yêu nhau chỉ vì vật chất, địa vị, tiền tài. Điều này cũng không kém phần thịnh hành đâu nhỉ. Con người bây giờ ít ai biết đến cái giá trị của tình yêu. Dường như con người không còn tôn trọng thứ thiêng liêng ấy nữa. Nó đã bắt đầu dần bị quên lãng, bị đem ra làm trò đùa, bị đem ra để lợi dụng. Những người đó không xứng đáng được yêu. Và thứ tình yêu tôi ghét nhất, tình yêu không chung thủy, ngoại tình, lăng nhăng, bắt cá hai tay. Cả lưới cũng vậy, bây giờ từ ngữ nó muôn màu lắm mấy chế ạ, tôi phỉ nhổ nước bọt vào những cái tình yêu như thế. Nó đâu còn gọi là tình yêu đâu phải vậy, con người bây giờ đã khiến cho ý nghĩa của cái gọi là tình yêu bị lệch lạc. Vì con người mà tình yêu đã biết nhạt phai theo thời gian. Vì con người mà tình yêu biết nói dối. Vì con người mà tình yêu giả tạo. Vì con người mà tình yêu có gai. Hay nhiều những điều vô vàn khác nữa. Con người không biết trân trọng, không biết giữ gìn tình yêu thế thì, các người, chấm, yêu để làm gì, nước mắt tôi ứa ra. Tôi khóc vì cái gì? Vì, cái mà nhân loại gọi là tình yêu thời nay. Thôi, chuyển đề tài khác đi, đề tài về tình yêu buồn đau ruột đau gan đau phổi. Thôi nói chung là đau cả nội tạng luôn đi. Về tình bạn, thì tôi, có lẽ không có gì để nói về nó. Hay tôi nói về anh nhỉ? Phải rồi, chắc hẳn đây là đề tài mà bạn đọc thường hay chờ đợi nhất. Nói về anh thì tôi hầu như không biết nên bắt đầu từ chỗ nào cả. Bla, bla, v, hết. Ha ha ha, về anh, thì, trời ơi, thật sự tôi chẳng biết nên nói gì. Nhắc đến anh là tôi cứ cười như đười ươi. Thật thì đôi khi tôi tự bật cười một mình khi nghĩ về anh. Không khác gì một con tự kỷ. Nhắc về anh, tôi vui lẫn buồn. Nhắc về anh, tôi tức lẫn hờn giận. Nhắc về anh, tôi hạnh phúc lẫn ghen tuông. Mặc dù tôi khó có thể dùng những từ ngữ để nói về anh nhưng tôi nghĩ trái tim mình lúc nào cũng nghĩ về anh. Chờ đến tối để được nhắn tin với anh. Để ngày mai tôi lại nói về anh. Tôi và anh biết rằng một ngày sẽ gặp cơ mà. Hết chương.